Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyển Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyển cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyển xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ tịch, kỳ thật tôi thật sự thích ngài, rất rất thích. Trời mới biết Sophie đã lấy hết can đảm cố gắng như thế nào mới nói ra được những lời này. Tim của cô đập nhanh kinh khủng, toàn thân cũng bắt đầu sôi trào. Cô lớn như vậy lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với một người đàn ông. Đáng kinh ngạc hơn là cô còn chưa từng thấy mặt người đàn ông này từ lúc cô quen biết anh ta. Nếu thay đổi là nửa năm trước, có người bảo cô làm như vậy, cô khẳng định cho rằng người kia điên rồi, đánh chết cô cũng sẽ không làm loại chuyện điên rồ này. Nhưng bây giờ cô làm như vậy có vẻ hoang đường, trên thực tế nó lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cô cảm giác bản thân đối với chủ tịch Tử Quỳnh là yêu thật lòng, không thể tự kiềm chế được tình cảm. Cho dù cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của chủ tịch Tử Quỳnh, nhưng cô có một loại trực giác, chủ tịch Tử Quỳnh khẳng định là một người đàn ông rất tuấn tú, rất nam tính. Cho đến nay, cô mới chỉ gặp chủ tịch Tử Quỳnh 3 lần, nhưng mỗi lần đều cho cô những cảm xúc khác nhau. Cô rất thích cảm giác được ở cạnh chủ tịch Tử Quỳnh, tràn ngập cảm giác an toàn. Tim đập nhanh, giống như có được cả thế giới, như tìm được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Cô biết chủ tịch Tử Quỳnh chính là người đàn ông trong mộng của cô, là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho cô. Nếu không thể đến với chủ tịch Tử Quỳnh, phần còn lại của cuộc đời cô sẽ là không còn ý nghĩa. Thành thật mà nói, cảm xúc của Lâm Tử Minh giờ phút này cũng không bình tĩnh hơn Sophie là bao. Ngay cả khi đã biết trước là Sophie sẽ thổ lộ với hắn, nhưng tại thời điểm này, hắn vẫn không khỏi chấn động, trái tim như muốn nổ tung. Hắn bỗng dưng xúc động muốn khóc, mũi hắn có chút sồ sồi. Kết hôn cùng Sophie 4 năm, Sophie chưa từng cho hắn một ánh nhìn tình cảm, lại càng không nói đến việc thổ lộ với hắn. Sâu trong nội tâm, hắn đã nghĩ tới không dưới 1000 lần, tưởng tượng cảnh Sophie thổ lộ tình cảm với hắn. Nhưng thời khắc này, hắn vẫn không thể bình tĩnh nổi, trong lòng sóng gió động trời. Cô nói cái gì? Giọng hắn có chút run rẩy. Sophie cười, cô cũng cảm nhận được. Giờ khắc này, chủ tịch Tử Quỳnh đang kích động. Cô can đảm, rõ ràng khoảng cách chỉ có một thước. Tay cô vươn tới cầm tay chủ tịch Tử Quỳnh, lại như là đang làm chuyện gì đó vô cùng gian nan. Nửa thước này đối với Sophie mà nói là một bước đột phá về đạo đức xã hội và tư tưởng truyền thống từ thời thơ ấu đến lớn. Cô tiến đến bước này trong lòng đã quyết tâm, dù bất cứ giá nào, mặc kệ về sau là núi đao biển lửa, là trời sụp đất nứt, cô cũng dứt khoát tiến lên. Lâm Tử Minh cảm nhận được quyết tâm của cô lúc này. Nói thật, hắn cũng bị sự dũng cảm của Sophie làm cho rung động. Hắn không thể đồng cảm, nhưng có thể hiểu được. Tôi đã nói, tôi thích ngài, thật sự rất thích ngài. Sophie cầm tay Lâm Tử Minh, tay cô rất nóng, mặt đỏ, giọng thoáng run rẩy, nhưng là ánh mắt lại kiên định khác thường. Ừ, không, phải nên nói là tôi yêu ngài. Cô hét lên những lời này, sau đó cô giống như thoát được gông xiềng, mạch máu được lưu thông. Cô nhẹ nhõm và đã không còn sự do sợ cùng dãy dụa vừa rồi, dần dần trở nên bình tĩnh và tự nhiên. Ngài có thể cảm thấy rất kinh ngạc vì cái gì mà tôi mới gặp qua ngài 3 lần đã yêu ngài. Sophie nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ánh mắt nhu hòa rực cháy. Thật ra là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hình tượng lịch thiệp quân tử của ngài đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời khi tôi bất lực và đau đớn nhất, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Là ngài, chính sự xuất hiện của ngài làm cho tôi thấy được thì ra trên thế giới này còn có người đàn ông tử tế. Trên thế giới không phải tất cả đàn ông đều hào sắc. Mẹ tôi nói rằng là ngài đang cố ý giả vờ, đây là mánh khóe của các ông lớn, lạt mềm buộc chặt. Nhưng tôi biết ngài không phải là người như thế. Tôi cảm giác được ngài chính là quý ông chân chính. 20 triệu đối với ngài mà nói có thể là một chuyện nhỏ, nhưng với tôi, nó là ơn cứu mạng, là ngài đã tái sinh tôi lần thứ 2. Tay của Sở Phi có chút run rẩy, nhưng cô nói tới đây đã không còn run nữa. Cô giống như đã quen, hoặc có thể nói cô đã tiến lên từng bước, không thể quay đầu lại, nhưng cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Lâm Tử Minh nuốt nước miếng, đầu óc hắn rối tung lên, không thể hoạt động bình thường. Nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt hắn, Sở Phi nắm lấy tay hắn, đặt lên mặt mình, nhắm mắt lại, tỏ vẻ thích thú và tiếp tục nói. Kể từ đó, tôi đã bắt đầu bí mật điều tra thông tin của ngài. Tôi biết được, nguyên lai ngài là một người giàu có như vậy. 20 triệu mua đứt công ty Tử Quỳnh. Sau một thời gian ngắn, đem Tử Quỳnh dẫn dắt ngày càng tốt. Chỉ những người đã điều hành công ty mới biết việc điều hành một công ty lớn như Tử Quỳnh khó khăn đến mức nào. Thậm chí còn điều hành vô cùng tốt. Và điểm quan trọng là ngài chỉ vừa mới tiếp quản nó. Tôi bắt đầu điên cuồng mà tìm hiểu, điên cuồng mà ảo tưởng, khi nào thì có thể gặp lại mặt ngài. Nhưng ông trời dường như muốn chống lại tôi, ngài không hề xuất hiện. Trong lúc nhịn không được, tôi có đi tìm ngài, nhưng không gặp được. Tôi bắt đầu rối loạn, luôn lo được lo mất. Tôi biết rất có thể về sau sẽ không còn được gặp lại ngài, bởi vì là phụ nữ bình thường như tôi, lại còn đã kết hôn, ở bên ngài là không thể nào. Tôi đã bắt đầu mỗi ngày cầu nguyện có thể gặp lại ngài một lần, có lẽ trời giúp tôi thật sự gặp lại ngài. Lần ở Kim Long KTV, lần tôi gặp nguy hiểm, ngài xuất hiện như một vị thần, hành động bá đạo, đem người xấu đánh đuổi, cứu lấy tôi. Nói tới đây, Sophie lại nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt, lộ ra tươi cười. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, cảnh tượng đó, nhịp tim đó, cảm xúc đó. Sau lần đó, tôi không thể ngừng thích ngài. Lại nói thật sự hoang đường, tôi ngay cả mặt ngài cũng không biết, liền thích ngài. Sở Phi lộ ra một ít thẹn thùng, Lâm Tử Minh môi giật giật, hắn muốn nói chút gì đó, nhưng đầu óc rất rối loạn, làm cho hắn không thốt nên lời. Vào lúc này, Sở Phi thật quyến rũ và khác biệt. Lâm Tử Minh nghĩ muốn đem cô ấy bắt lấy cả đời nâng niu. Đồng thời, trong lòng hắn rất cảm động, không nghĩ tới Sở Phi vậy mà có tình cảm sâu đậm với hắn. Nhưng cô đã kết hôn, cô như vậy không sợ chồng cô đau khổ sao? Lâm Tử Minh hỏi ra những lời này, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp. Sở Phi nghe mấy lời này, trong ánh mắt cô cũng hiện lên một chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất. Siết chặt tay Lâm Tử Minh, cô tươi cười nói, sợ chứ, cho nên tôi vẫn nhắc nhở chính mình không dám đi tìm ngài, kiềm nén tình cảm của mình, cố gắng không nhớ ngài. Đúng là tôi đã kết hôn thì phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Lâm Tử Minh hơi sững sờ, vậy cô bây giờ thổ lộ với tôi sao vậy? Sở Phi tựa dường như hiểu được nghi ngờ của Lâm Tử Minh, cô tiếp tục cười nói, cho đến khi ngài xuất hiện lúc nãy, một lần nữa cứu tôi khỏi tuyệt vọng, tôi thật sự cảm động khi nhìn thấy ngài, và cuối cùng tôi đã nhận ra điều gì đó. Đời người phụ nữ muốn tìm được tình yêu chân chính thật sự quá khó khăn. Tôi mỗi lần nghĩ đến cuộc đời này không thể tìm thấy chân ái, tôi sẽ sống cô đơn lẻ loi đến cuối đời, sống trong trói buộc xã hội đạo đức và suy nghĩ của những người xung quanh. Nhưng vừa rồi tôi đã hiểu được, đó không phải cuộc sống mà tôi muốn. Sở Phi nói tới đây, tay cô đặt ở trên cổ Lâm Tử Minh, chậm rãi di chuyển, chạm đến mặt nạ Lâm Tử Minh, luồn vào bên trong mặt nạ, chạm vào hai má Lâm Tử Minh. Cho nên tôi quyết định, tôi không cần sống cuộc đời mệt mỏi như vậy, tôi nên vì chính bản thân mình mà sống. Cho dù nghìn người chê trách, vạn người phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời, tôi cũng muốn tiến thêm một bước để có thể đến gần ngài, cùng ngài ở chung một chỗ. Chủ tịch, tôi yêu ngài, thật sự rất rất yêu. Sở Phi nói tới đây, cô bắt đầu kéo xuống mặt nạ của Lâm Tử Minh. Lúc Sở Phi nói xong những lời này, liền vươn tay đến mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh phản ứng rất nhanh, chỉ trong 2 giây, hắn như thể đã sử dụng hết công suất não bộ mà bình thường phải dùng đến 20 phút. Hắn muốn ngăn cản Sở Phi, dù sao đây cũng là chuyện lớn. Đêm này hắn không nghĩ sẽ tiết lộ thân phận cho Sở Phi. Là Sở Phi bất ngờ thổ lộ, làm cho hắn luống cuống, quấy rầy kế hoạch của hắn. Trong 2 giây, hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong đó nhiều nhất không phải muốn ngăn cản Sở Phi hay không, mà là sau khi Sở Phi đã biết thân phận của hắn sẽ phản ứng thế nào. Thật lòng mà nói, Lâm Tử Minh không nắm chắc. Cho dù vừa rồi Sở Phi thè non hẹn biển, nhưng lúc Sở Phi biết hắn chính là chủ tịch Tử Quỳnh, sẽ còn tiếp tục thương hắn hay không? Sự tình sẽ phát triển theo hướng nào? Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn thản nhiên, không ngăn cản Sở Phi. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Tay Sở Phi run rẩy, cắn chặt môi, tràn ngập kích động, căng thẳng, chờ mong, ngượng ngùng. Lúc này cô đột nhiên dừng lại. Tim tôi đang đập rất nhanh. Chủ tịch, ngài có chấp nhận tôi không? Sở Phi rụt rè nói. Lâm Tử Minh gật đầu, không chút do dự gật đầu nói. Đồng ý. Sở Phi cắn chặt môi, đột nhiên trở nên không tự tin. Nhưng mà tôi đã kết hôn, ngài không ngại sao? Lâm Tử Minh nở nụ cười. Cô ngốc, tôi sao lại để ý chứ? Đúng vậy, hắn làm sao phải để ý đây? Vô dĩ hắn chính là chồng của Sở Phi mà. Bởi vì lời này của Lâm Tử Minh, Sở Phi một lần nữa tự tin hơn. Cô cắn chặt răng, lấy dũng khí, một hơi kéo xuống mặt nạ của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cảm thấy mặt mình chợt lạnh, tầm nhìn cũng đột nhiên rộng hơn. Mặt nạ bị kéo xuống, hiện tại khuôn mặt hắn hoàn toàn hiện ra trước mặt Sở Phi. Ngay lập tức, hắn liền thấy được Sở Phi biểu cảm ngốc nghếch, mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm, khó hiểu nhìn Lâm Tử Minh. Tiếp theo, cô phản ứng thật dữ dội, môi run rẩy kịch liệt. Lâm Tử Minh, là anh. Giọng Sở Phi như vỡ ra, biểu tình của cô trở nên vô cùng kỳ lạ, tựa như không thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Sở Phi, là anh, thật xin lỗi, cho tới nay anh đều giấu giếm em. Lâm Tử Minh chủ động cầm tay Sở Phi, lại phát hiện tay Sở Phi thật lạnh lẽo. Sở Phi hoàn toàn phục hồi tinh thần, cô nhìn Lâm Tử Minh, hoàn toàn đã không có sự thâm tình như vừa rồi, mà là biến thành thất vọng, chán ghét. Lâm Tử Minh ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhưng mà hắn vừa định giải thích, Sở Phi sắc mặt cũng đã hoàn toàn lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nghiến răng nghiến lợi, nói. Lâm Tử Minh, anh cảm thấy làm như vậy vui lắm sao? Không, anh thật sự chính là chủ tịch Tử Quỳnh mà. Lâm Tử Minh vội vàng giải thích, hắn hoang mang, đây là tình huống gì vậy? Sở Phi lại không tin hắn là chủ tịch Tử Quỳnh. Hắn vừa rồi trong đầu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, duy nhất không ngờ tới, Sở Phi lại không tin hắn. Sở Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay. Cô cảm giác mình muốn phát điên rồi, không khống chế được, hét lên đối với Lâm Tử Minh. À! Cô hiện tại nhìn rất khủng bố, giống như phát điên vậy. Lâm Tử Minh, tôi hận anh, tôi hận anh. Sở Phi nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Cô cho rằng Lâm Tử Minh lừa gạt cô. Lâm Tử Minh há to miệng, trong lòng rất khó chịu. Trái tim nhiệt tình của hắn như vừa bị hắt cho một chậu nước lạnh. Nháy mắt liền lạnh như băng. Cảm giác này làm cho tâm can hắn đều thắt lại. Không thể ngờ được, nhưng hắn vẫn phải nở nụ cười, nói. Phi Phi, tôi biết là tôi sai, tôi không nên giấu giếm em. Câm miệng. Sở Phi không chút khách khí ngắt lời Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, anh cảm thấy đùa giỡn tôi như vậy rất vui phải không? Đấy có phải là sự trả thù của anh vì tôi đã phản bội anh không? Việc giả mạo chủ tịch Tử Quỳnh rồi ghê tởm tôi, chê cười tôi. Nói xong, mắt Sở Phi chảy xuống hai hàng lệ. Hiện tại trong lòng cô khó chịu so với Lâm Tử Minh ít, chỉ có hơn chứ không có kém. Giả mạo? Lâm Tử Minh sửng sốt, hà chữ giả mạo này nói lên điều gì? Không phải là lừa gạt, giấu giếm, đùa bỡn sao? Rất nhanh, Lâm Tử Minh liền hiểu được Sở Phi không tin hắn là chủ tịch Tử Quỳnh. Tại sao vậy? Phi Phi, em hiểu nhầm rồi. Tôi không có giả mạo chủ tịch Tử Quỳnh. Tôi chính là chủ tịch Tử Quỳnh mà. Không tin, tôi hiện tại có thể gọi điện thoại cho Vương Vệ Quý. Hắn có thể chứng minh thân phận của tôi. Lâm Tử Minh vội vàng nói. Hắn tiếp tục nói. Hoặc là ngày mai, em theo tôi đi gặp chủ tịch Tử Quỳnh. Tôi cũng có thể chứng minh cho em xem. Nhưng mà Sở Phi vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, trong mắt liền viết ba chữ: tôi không tin. Hít sâu một hơi, Sở Phi nhìn Lâm Tử Minh nói: lúc trước lấy anh về ở rể thật sự là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu biết sớm, tôi thà chọn con chó con mèo ven đường về còn tốt hơn. Nói xong, cô liền đẩy cửa ra, trực tiếp xuống xe. Lâm Tử Minh cứng ngắc 5 giây. 5 giây này, hắn cảm giác chính mình mất ý thật, mất đi sự kiểm soát cơ thể và nhận thật về thế giới. Hắn hoàn toàn thật không ngờ sự tình lại phát triển theo phương diện này. Vì sao Sở Phi không muốn tin tưởng hắn? Có phải là trong suy nghĩ của Sở Phi, hắn thật sự không có năng lực sao? Rõ ràng hắn đã vì Sở Phi làm bao việc như vậy. Hắn không cam lòng, nhất định phải giải thích rõ ràng với Sở Phi. Hắn xuống xe, đuổi theo Sở Phi, rất nhanh liền theo kịp, giữ chặt cô. Phi Phi, em bình tĩnh một chút, tôi thật là chủ tịch Tử Quỳnh. Bằng không, tôi làm sao có thể vở mặt nạ chú hề? Bằng không, tôi sao có thể nhận được 100 triệu từ công ty Tử Quỳnh? Bằng không, tôi sao có thể làm cho Hàn Kim Long cúi đầu với mình? Bằng không, Tuyển Khê sao lại đối với tôi cung kính? Em cẩn thận ngẫm lại. Nếu là một người bình tĩnh, nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, sẽ có tin tưởng. Nhưng Sophie lại không tin, hoặc là nói cô không muốn tin tưởng. Nói đủ chưa? Sophie lại lùng theo dõi hắn. Nói đủ rồi, liền câm miệng cho tôi. Phi Phi, tôi... Lâm Tử Minh gấp đến muốn khóc. Sao Sophie lại cứng đầu như vậy? Đầu óc choáng váng rồi sao? Đột nhiên Sophie nở nụ cười. Thật ra anh đã sớm biết tôi thích chủ tịch Tử Quỳnh, đúng không? Lâm Tử Minh trầm mặc. Nụ cười của Sophie hiện tại làm cho hắn có chút sợ hãi. Sophie tiếp tục nói. Anh cùng chủ tịch Tử Quỳnh thật sự là anh em tốt đó. Không chỉ cho anh 100 triệu, cho anh khoe khoang, còn đem mặt nạ cho anh. Tôi đã biết, từ đầu tới cuối, anh đều nhìn tôi chơi cười. Cho nên đêm nay anh dùng thân phận chủ tịch Tử Quỳnh đến xem tôi phản bội anh thế nào. Lâm Tử Minh, anh thắng, anh đã thắng hoàn toàn. Sophie nói tới đây, nước mắt của cô không tiếng động chảy xuống, trên mặt tươi cười. Anh không phải là muốn tôi, muốn cho tôi cả đời đều không thể trả hết ân tình của anh hay sao? Tôi đồng ý rồi, tôi cũng không phản kháng. Đúng lúc, tôi mấy ngày nay là ngày an toàn, anh có thể tận tình hưởng thụ tôi. Nói xong, cô lôi kéo Lâm Tử Minh một lần hướng về phía xe, đem Lâm Tử Minh đẩy vào xe, sau đó cô ngồi ở trên đùi Lâm Tử Minh, trên mặt lộ vẻ trêu tức, tươi cười. Lâm Tử Minh không còn nói chuyện, cho đến Sophie ngồi ở trên đùi hắn, bắt đầu cởi quần áo, hắn mới bắt lấy tay Sophie trầm giọng nói. Đủ rồi. Sophie phớt lờ hắn, hất tay hắn ra, tiếp tục hành động, hơn nữa rất thô bạo, rất nhanh liền giật hết cúc áo của bản thân. Cô hiện tại hoàn toàn từ bỏ bản thân. Nhìn cô như vậy, tim Lâm Tử Minh còn đau đớn hơn lúc nãy vạn phần. Bởi vì hắn đã biết Sophie thật sự không yêu hắn, hơn nữa còn chán ghét hắn. Điều này thật sự làm tổn thương hắn. Đều nói rằng đau buồn lớn hơn cái chết, hiện tại Lâm Tử Minh đại khái chính là loại cảm giác này. Thực xin lỗi. Lâm Tử Minh khàn khàn nói ra những lời này. Sophie động tác tạm dừng một chút, trên mặt xuất hiện một ít áy náy, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Cô tiếp tục đã thành công đem cúc áo của mình cởi bỏ hết. Trước mặt hình ảnh thật hấp dẫn, dáng người Sophie nóng bỏng rất gợi cảm. Nếu là lúc trước, Lâm Tử Minh sẽ phải chảy nước miếng. Nhưng là hiện tại, Lâm Tử Minh không có chút dục vọng, ngược lại là xoáy sâu vào vết thương nơi tim hắn. Cô nói không sai, là tôi giả mạo chủ tịch Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh nói ra những lời này, giọng nói không hề rôn rẩy, trở nên thật tự nhiên, thật bình tĩnh. Hơn nữa, trên mặt còn mang theo sự thản nhiên tươi cười. Nhìn thấy thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, làm cho người ta cảm giác vừa rồi hắn thống khổ chính là giả tạo mà thôi. Sophie ngây ngẩn cả người, cô nhớ mày nhìn Lâm Tử Minh. Đột nhiên cũng không có muốn tiếp tục cởi nữa. Đứng lên đi, cô đè tôi có chút nặng. Lâm Tử Minh vỗ vỗ đùi Sophie. Sophie cao mày, ngữ khí lạnh như băng, nói. Lâm Tử Minh, em rốt cuộc thừa nhận, sao không giờ vờ nữa? Lâm Tử Minh nhún nhún vai, bỗng nhiên cười nói. Không cần thiết, đã bị cô nhìn ra rồi, thật nhàm chán. Sophie nặng nề hừ một tiếng, không biết vì cái gì, cô hiện tại trong lòng có chút lo lắng. Hai người im lặng trong chốc lát, Sophie nói. Lâm Tử Minh, tôi cũng không giấu anh, người tôi yêu là chủ tịch Tử Quỳnh. Đời này cũng không yêu anh. Làm vợ chồng hợp pháp, anh có thể có được cơ thể tôi, nhưng trái tim tôi, anh đừng nghĩ có được. Được rồi, dù sao tôi cũng chỉ là ham muốn cơ thể cô mà thôi. Lòng của cô yêu ai, tôi cần gì phải để tâm đâu. Lâm Tử Minh cười đến thật tà mị. Nói xong, hắn liền nâng cằm Sophie. Ánh mắt đột nhiên đã không còn sự yếu đuối cùng hèn mọn, mà là trở nên tràn ngập tính xâm lược, giống như là một người khác. Sophie chưa từng thấy ở Lâm Tử Minh ánh mắt như vậy, làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, giống như chính mình bị nhìn thấu vậy. Anh muốn làm gì? Sophie vỗ vào tay Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười nói. Sao? Sợ hãi? Cô không phải mới vừa rồi còn muốn đem thân mình ra cho tôi, tùy tôi sử dụng sao? Hiện tại đùa giỡn một chút, cô liền chịu không nổi. Sophie bị nói trong lòng xấu hổ, như là dỗi, ngẩng đầu lên đến ưỡn ngực, đối Lâm Tử Minh khiêu khích nói. Đến anh cứ việc đến. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm cô, trên mặt mang theo tà mị tươi cười, chính là không ai hiểu được, sâu trong mắt hắn là thương tâm cùng ảm đạm và cô đơn. Tôi không có thói quen ở trong xe, đi trở về nhà cô. Lâm Tử Minh hung hăng nói, sau đó hắn khởi động xe, đạp mạnh chân ga, và chiếc xe nhảy ra lao nhanh như một con báo, làm cho Sophie tim đập nhanh, sắc mặt tái nhợt vài phần. Nhưng cô cắn chặt khớp hàm, cố gắng không cho chính mình biểu hiện đang hoảng sợ. Hiện tại, cô không muốn bị Lâm Tử Minh xem thường. Ở lòng của cô, đã đem Lâm Tử Minh bôi đen, cùng Hoàng Văn Hòa, Trương Diệu Đông, Trần Hào, Tư Đồ Nam là cùng một loại người. Trước kia, cô tuy rằng không yêu Lâm Tử Minh, cũng vẫn cho Lâm Tử Minh sắc mặt tốt, vẫn xem Lâm Tử Minh là người một nhà. Nhưng hiện tại, cô chán ghét Lâm Tử Minh đến cực điểm. Nghĩ đến vừa rồi, bản thân ở trước mặt Lâm Tử Minh thâm tình thổ lộ, còn nói với Lâm Tử Minh những lời kia. Cô nghĩ mà muốn nôn, thật sự quá cầu huyết rồi. Tuy nhiên, thông qua chuyện vừa rồi, cô cũng không đấu tranh nữa. Có lẽ, cô cùng Chủ tịch Tử Quỳnh chính là có duyên không có phận. Nhất định cả đời cô cũng không thể cùng Chủ tịch Tiểu Quỳnh bên nhau. Thật mất mát, thật đáng tiếc, nhưng cô có thể làm gì đây? Chủ tịch Tiểu Quỳnh có thể đem mặt nạ chú hề đều cho Lâm Tử Minh. Như vậy đã nói lên, Chủ tịch Tiểu Quỳnh không yêu cô, hoặc là Chủ tịch Tiểu Quỳnh cũng giống Lâm Tử Minh, đang nhìn cô chê cười. Nghĩ tới điều đó, Sở Phi không kìm được cười cợt bản thân. Lâm Tử Minh hình như đã giải phóng được bản chất thật của hắn. Tên ở rẻ uất ức ngày trước, biến thành tên cả lơ phất phơ, kiêu ngạo, xấu xa. Sau khi lái xe về đến nhà, chờ Sophie xuống xe, hắn trực tiếp ôm eo Sophie, hơn nữa còn say mê người mái tóc của Sophie, lộ ra nụ cười đáng khinh. Ồ, thật thơm. Sophie căng thẳng, lộ ra vẻ giận dữ cùng ghê tởm. Lâm Tử Minh thật hạ lưu, thật sự làm cho cô chán ghét. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói. Đây là con người thật sự của anh. Lâm Tử Minh ôm eo Sophie, thuận thế dùng sức đem Sophie kéo qua, dựa vào người hắn, cười nói. Như thế nào? Cô sợ hãi? Sophie khinh thường cười. Nói đùa, ai sợ hãi? Dù sao, anh cũng đã đem tôi đùa bỡn thành như vậy, tôi có tư cách gì sợ hãi đâu. Ha ha ha, sớm biết rằng cô như vậy, tôi nên bộc lộ bản chất sớm một chút. Đều nói đàn ông không xấu, phụ nữ không thương, thật sự là chân lý đó. Lâm Tử Minh cười, ánh mắt đầy tơ máu, dáng vẻ thật điên cuồng, khiến cho Sophie phải thốt một câu, bệnh thần kinh. Trên đường đi, rất nhiều hàng xóm nhìn Lâm Tử Minh tự nhiên ôm Sophie tiến vào, hơn nữa còn rất thân mật, bọn họ đều mở to hai mắt, cảm thấy thật khó tin. Một số người còn rụi rụi mắt và nghĩ rằng họ bị ảo giác. Hầu như tất cả mọi người sống trong tiểu khu này đều biết rõ, Lâm Tử Minh là tên ở rể, thân phận thấp, Sophie cũng khinh thường hắn, chưa từng thân mật như vậy. Một ông già tò mò hỏi, hai vợ chồng cô cậu khi nào thì trở nên ân ái như vậy? Không đợi Sophie nói chuyện, Lâm Tử Minh liền giành trước nói. Ha ha, bác Trương, tôi cùng Phi Phi phía trước có chút mâu thuẫn, giờ đã giải thích xong, đương nhiên ân ái. Như thế nào, bác Trương không muốn thấy chúng tôi ân ái sao? Bác Trương vội vàng lắc đầu nói, không không, tôi đương nhiên không có ý này, hai người ân ái là tốt, vợ chồng thì nên như vậy. Ha ha ha. Không biết vì cái gì, khi ông ta nhìn đến ánh mắt Lâm Tử Minh, tự nhiên có chút sợ hãi. Phải biết rằng, trước kia ông ta giáo huấn Lâm Tử Minh không ít. Dưới sự theo dõi của nhiều người hàng xóm, Sở Phi cùng Lâm Tử Minh về đến nhà, mở cửa ra. Vừa vặn, Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy bọn họ ân ái trở về, cũng ngây ngẩn cả người. Lưu Tố Hồng nhào mắt, nghĩ đến bản thân chắc nhìn lầm rồi, sau đó kinh ngạc, nói. Phi Phi, hôm nay còn uống lộn thuốc sao? Sở Hoa Hùng cũng thật sự ngạc nhiên, ông ta cũng có câu hỏi tương tự. Con gái mình hôm nay uống nhầm thuốc đúng không? Bỗng dừng cho phép Lâm Tử Minh ôm eo thân mật như vậy. Phải biết rằng, kết hôn 4 năm, hai vợ chồng cũng chưa từng có hành động nào thân mật. Sở Phi đang có tâm trạng rất tệ, cô thậm chí có một chút bối rối, chính mình như thế nào lại biến thành như vậy. Đều do Lâm Tử Minh gây ra, rất khiến cô chán ghét. Đúng vậy, còn uống nhầm thuốc, không được sao? Sở Phi chút giận lên người Lưu Tố Hồng. Ôi, con nhỏ này nói năng kiểu gì vậy? Lưu Tố Hồng liền nổi giận, trừng mắt mắng. Sở Phi trong mắt vừa chuyển, nhìn Lâm Tử Minh nói. Chồng ơi, có người bắt nạt em. Cô làm nũng, bộ dạng nũng nịu kia làm cho Lưu Tố Hồng cùng Sở Hoa Hồng nghĩ mình như gặp ma rồi. Nhưng mà tiếp theo, hành động của Lâm Tử Minh lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lâm Tử Minh sắc mặt âm trầm, trợn mắt nhìn Lưu Tố Hồng mắng. Sao mẹ lại nói như thế với vợ con? Có người mẹ nào như vậy sao? Chẳng lẽ nhìn tôi và Phi Phi tình cảm tốt, mẹ lại không vui? Lưu Tố Hồng mở to hai mắt nhìn, tức giận đến phát run. Bà ta không có nghe sai đi, phế vật Lâm Tử Minh này lại dám nhảy vào mồm bà ta mắng. Phản, phản rồi. Bà vỗ mạnh lên bàn, trợn mắt mắng Lâm Tử Minh. Thằng phế vật, mày đang nói cái gì? Mày muốn làm phản à? Nhưng mà Lâm Tử Minh cũng đập một cái ở trên bàn. Hơn nữa lực quá mạnh, trực tiếp đem bàn đập vỡ, hùng hăng trợn mắt nhìn Lưu Tố Hồng. Con nhìn mẹ đủ rồi. 4 năm qua, há mồm ngậm miệng bảo con phế vật. Chính là vì mẹ khiến Sở Phi với con sinh ra ngăn cách. Từ hôm nay trở đi, mẹ còn nói con một tiếng phế vật thử xem. Con sẽ không để yên đâu. Từ lúc Lâm Tử Minh ở rể cho tới nay, đây là lần đầu tiên hung dữ với Lưu Tố Hồng, hơn nữa còn đập bàn pha ghế. Khủng bố như thế, Lưu Tố Hồng làm sao chịu được? Sắc mặt lập tức tái nhợt, lạnh rôn, đào đào lùi về phía sau, ngồi xuống sofa. Sở Hoa Hùng cũng bị hoảng sợ, hắn nhìn về phía Lâm Tử Minh, vừa định nói chuyện. Lập tức, hắn đón nhận ánh mắt giết người của Lâm Tử Minh, nhất thời bị dọa giật mình, đầu óc nháy mắt đứng yên, làm sao còn dám nói chuyện, vội vàng cúi đầu khúm núm. Đừng nói hai người bọn họ, ngay cả Sở Phi cũng sợ hãi. Vừa rồi Lâm Tử Minh thật sự đáng sợ. Lâm Tử Minh khinh thường hừ một tiếng, sau đó tiếp tục ôm em Sở Phi, trực tiếp đi vào phòng, đóng vào khóa trái cửa. Trong phòng khách im lặng như tờ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lưu Tố Hồng cùng Sở Hoa Hùng trừng to mắt, trên mặt đều tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không khỏi nghi ngờ, người vừa rồi thật sự là Lâm Tử Minh sao? Cũng quá đáng sợ mà. Chuyện đêm này bọn họ một lần nữa cho rằng là chính mình gặp ma, xuất hiện ảo giác, bằng không sao họ có thể thấy cảnh này. Sở Phi lạnh lùng, cô tỏ vẻ tình nguyện bị Lâm Tử Minh ôm eo chiếm tiện nghi, nhưng Lâm Tử Minh lại dám mắng cha mẹ cô còn đáng sợ như vậy. Trong phòng, sau khi Lâm Tử Minh đóng cửa lại, liền trực tiếp ấn Sở Phi vào tường, một tay nâng cằm của cô, trêu tức nhìn cô. Sở Phi ánh mắt né tránh, đứng lên, cô sợ, bắt đầu hoảng sợ. Cho dù cô tức giận và xúc động thế nào, trong thâm tâm, cô vẫn là một cô gái truyền thống. Trước kia, Lâm Tử Minh yếu đuối, cô tùy tiện nói một câu, Lâm Tử Minh sẽ run lên, làm cho cô đối mặt Lâm Tử Minh lúc đó rất vượt trội và chủ động. Hiện tại, Lâm Tử Minh không hề yếu đuối, mà là xấu xa, quyến rũ. Cô lập tức liền không chịu nổi. Cô thậm chí phát hiện, Lâm Tử Minh mang đến áp lực so với Tư Đồ Nam cùng Hoàng Văn Hoa đều lớn hơn. Cô bây giờ có chút nhớ đến Lâm Tử Minh nghe lời trước kia, mà không phải Lâm Tử Minh ma quỷ này. Nhưng cô vẫn cắn răng, nắm chặt tay, cố gắng không cho chính mình biểu lộ sợ hãi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Đi tắm rửa. Lâm Tử Minh buông cô ra, sau đó nằm tựa giường, hai tay gác sau đầu, nghiền ngẫm nói. Nhớ tắm sạch một chút, anh không thích phụ nữ đổ mồ hôi. Sở Phi âm thầm mắng một tiếng lưu manh, đồng thời trong lòng cũng tha lòng rất nhiều. Nói thật, cô mạnh miệng như vậy, nhưng thân thể vẫn là có chút chưa sẵn sàng. Cô yên lặng cầm quần áo, sau đó tiến vào phòng tắm. Lúc cô đi tới cửa, Lâm Tử Minh đùa giỡn nói một câu. Nếu không, chúng ta cùng nhau tắm. Anh mơ tưởng. Sở Phi hừ một tiếng, sau đó rất nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái. Nước ấm rội lên người, cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Đột nhiên, cô bắt đầu có chút hối hận. Cô thật sự muốn đem thân mình giao cho Lâm Tử Minh sao? Trong đầu, nghĩ tới Chủ tịch Tử Quỳnh. Nói thật, cô vẫn muốn đem chính mình giao cho Chủ tịch Tử Quỳnh. Đêm này thổ lộ, tuy rằng là bị Lâm Tử Minh đóng giả, nhưng là cô vĩnh viễn không quên. Vừa rồi khi thổ lộ tâm tình, đó là một loại cảm giác như có được cả thế giới. Hài, cô thở dài một hơi, chậm rãi ném hết những suy nghĩ rối loạn ra khỏi đầu. Hiện tại, đối với cô mà nói, đã không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ đây là số mệnh của cô. Đến cuối cùng, cô vẫn là không thể không tuân theo. Nghĩ đến có thể tránh thoát được Trương Diệu Đông, Trần Hào, Tư Đồ Nam, Hoàng Văn Hoa, bản thân thoát ra khỏi bầy sói, có thể bảo toàn trong sạch. Kết quả là cô lại rơi vào tay Lâm Tử Minh, thật đúng là nực cười. Cô đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, mỗi chỗ trên người đều rửa sạch. Ước chừng nửa giờ cô mới tắm xong, quấn khăn tắm, liên tục hít sâu 4-5 lần. Cô cố lấy hết dũng khí mới dám bước ra khỏi phòng tắm. Lâm Tử Minh, tôi đã tắm xong. Anh... Cô nói đến đây thì ngây ngần cả người, dừng lại động tác. Bởi vì trong phòng đã không còn hình bóng Lâm Tử Minh. Hắn chạy đi đâu? Cô khẩn trương tâm trạng thả lỏng một chút. Đột nhiên ánh mắt cô bị một bức tranh treo đầu giường hấp dẫn. Đó là ảnh cưới của cô cùng Lâm Tử Minh, là ảnh hai bọn họ miễn cưỡng tươi cười. Nhưng hiện tại trên bức ảnh không có Lâm Tử Minh, chỉ còn lại cô, một nửa đã bị xé ra. Không biết vì cái gì cô đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Trong lòng không hiểu sao lại hốt hoảng. Sự hoảng loạn này đến từ đâu? Cô không nghĩ ra được. Mắt cô nhìn quanh, và rồi cô thấy có một vài tờ giấy được đặt cạnh nhau trên bàn trang điểm. Cô bước qua xem, thấy rõ ràng đây không phải là thỏa thuận ly hôn đã bị xé tan trước đó sao? Bây giờ nó đã được dán lại bằng băng dính, và ngay tại phần ký tên đã có sẵn dấu vân tay của Lâm Tử Minh và chữ ký của anh ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở Phi dù có thông minh đến thế nào, đối mặt với tình cảnh này, cô cũng mơ hồ. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Lâm Tử Minh đang làm cái quái gì vậy? Sau đó, cô nhìn thấy hai giọt nước trên một trong những tờ thỏa thuận ly hôn, dường như là nước mắt của Lâm Tử Minh. Toàn thân cô cứng ngắc, trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, xuất hiện bóng dáng của Lâm Tử Minh, lục tìm trong thùng rác, tìm ra từng mảnh đơn ly hôn bị xé bỏ. Sau đó, một chút, lại một chút dán lại, đọc lại một lần nữa, vô ý rơi nước mắt, lại muốn cuống quýt lau đi, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, hắn ký tên mình lên. Không hiểu vì sao, Sở Phi nhìn thấy đơn ly hôn, trong lòng cô rất khó chịu, như bị bóp nghẹn. Trước đó, cô thật sự nghĩ tới không dưới 10 lần chuyện ly hôn với Lâm Tử Minh. Nhưng đơn ly hôn này chỉ có cô đóng dấu, chỉ mình cô ký tên, Lâm Tử Minh không có ký. Hiện tại, Lâm Tử Minh đã ký rồi, cô đúng ra nên vui mừng mới phải. Nhưng mà trong lòng cô không có chút vui vẻ nào. Ngược lại, giống như bị mất đi thứ gì đó quan trọng, vô cùng trống trải và mất mát. Trong nháy mắt, cô thậm chí cảm giác được bản thân hô hấp có chút khó khăn. Cô ôm ngực mới có thể miễn cưỡng thở được. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì? Không phải đây là kết quả mà cô muốn sao? Lâm Tử Minh đồng ý cùng cô ly hôn, mà cô cũng chưa bị thất thân với Lâm Tử Minh. Cô hẳn là phải vui vẻ, thoát khỏi bàn tay hắn, như vậy là cô có thể thoải mái theo đuổi chủ tịch Tử Quỳnh. Nhưng tại sao cô lại có cảm xúc như vậy? Cô phát hiện hai giọt nước mắt của Lâm Tử Minh lưu lại trên đơn ly hôn mà cô đang cầm, nhìn thực sự chói mắt. Trong giây lát, cô hoảng sợ, ý thức được bản thân mình rơi lệ, cảm thấy thật khó hiểu, thậm chí là phi thực tế. Cô thế mà lại vì Lâm Tử Minh mà rơi lệ. Điên rồi ư? Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng đem loại cảm xúc này hất văng ra. Nhưng cô lắc đến nỗi đầu có chút choáng váng, vẫn là không thể không nghĩ đến. Khẽ cắn môi, cô không để ý bản thân đang quấn khăn tắm, bước ra khỏi phòng. Cô xuất hiện khiến hai vợ chồng Sở Hoa Hùng hoảng sợ. Ông ta vội vàng cúi đầu mắng: "Này Phi Phi, con làm gì vậy? Còn không nhanh mặc quần áo vào." Lưu Tố Hồng cũng đứng lên mắng: "Hai đứa chúng mày hôm nay làm sao vậy? Vừa rồi Lâm Tử Minh như bị điên lao ra ngoài, hiện tại con lại không mặc quần áo chạy ra, thật là coi thường cha mẹ đúng không?" Sở Phi không thèm để ý, ánh mắt cô đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tố Hồng. "Mẹ, Lâm Tử Minh đâu? Anh ta chạy đi đâu rồi?" Lưu Tố Hồng nghe được tên Lâm Tử Minh thì tức giận, mắng: "Con đừng nhắc đến tên nó ở trước mặt mẹ, nhắc tới nó mẹ lại càng tức. Thằng vô dụng đó, đủ lông đổ cánh, lại dám mắng mẹ, mẹ không để yên cho nó đâu." "Hắn đi đâu rồi?" Sở Phi lại hỏi. Lưu Tố Hồng bị biểu hiện của Sở Phi làm cho hoảng sợ, nói: "Phi Phi, con không sao chứ? Nó ăn hiếp con à? Nói cho mẹ, hắn làm gì con? Mẹ sẽ..." Sở Phi lớn tiếng quát mắng: "Còn hỏi mẹ hắn đi đâu?" Lưu Tố Hồng kinh ngạc, rốt cục hiểu được sự tình không đơn giản, nói: "Hắn đi rồi. Trước khi đi còn nói mấy lời khó hiểu. Mẹ nói chúng mày bị sao vậy? Cãi nhau hả?" Sở Phi nghe nói như thế, cô thả lỏng đi rất nhiều, bình tĩnh lại một chút. "Còn muốn đi tìm anh ta?" Qua vài giây, Sở Phi phục hồi tinh thần, đi về phía cửa. Hành động này của cô khiến Lưu Tố Hồng hoảng sợ, chạy nhanh kéo Sở Phi lại, nói: "Ôi tổ tông của tôi, con làm cái gì vậy? Con sẽ cuốn khăn tắm đi ra ngoài hả?" Sở Phi lúc này mới ý thức được điều này, cô lại nhụt chí. Hơn nữa, lúc này cô cũng không biết đi đâu tìm Lâm Tử Minh, anh ta có thể đi đâu được chứ? Trên thực tế, hắn cũng không đi xa, mà đang ngồi ngẩn ra ở công viên gần nhà, nhìn mặt hồ ngây người được lúc lâu. Sở Phi không đi tìm hắn, làm cho hắn có chút vui mừng. Vậy chứng minh, hắn rời đi là có ý nghĩa, ít nhất xem như là một chuyện tốt để Sở Phi được tự do. Lại nói tiếp, thật đúng là kỳ diệu. Hắn lúc trước ở rẻ sở ra là vì ở ẩn, sợ bị Lâm gia đuổi giết. Hiện tại hắn thành công vực dậy, không cần sống ẩn mình. Cũng đúng lúc hắn không cần thân phận ở rẻ sở ra này nữa. Nói cách khác, không chỉ là Sở Phi, đối với hắn đây cũng là một loại giải thoát. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều trở lại quỹ đạo cũ, rất tốt không phải sao? Đến lúc này hắn cũng rất vui mừng. Ngược lại là hắn đã không chạm qua Sở Phi, để Sở Phi một cái thân trong sạch. Như vậy về sau, Sở Phi tìm kiếm hạnh phúc chân chính cũng là dễ hơn. Nghĩ tới ngày đó, hắn cũng đã làm thêm một chuyện tốt. Ha ha ha. Nhưng mà hắn vẫn là không kìm được lòng mà suy nghĩ. Nếu có một ngày, Sở Phi biết hắn chính là chủ tịch Tử Quỳnh mà không phải giả mạo, Sở Phi sẽ như thế nào? Sẽ hối hận sao? Hay là áy náy đây? Hay là cả hai? Hoặc cả hai đều không có? Thật sự là khó có thể nắm bắt được mọi chuyện. Lâm Tử Minh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, giống như trở thành pho tượng. Thậm chí anh còn cho rằng hẳn là tượng đá. Còn mấy cô gái trẻ còn lại đây cùng hắn chụp ảnh chung. Lâm Tử Minh thấy thế vẫn không hề động đậy, yên lặng cho qua. Cuối cùng trời bắt đầu mưa rơi trên vai hắn, làm cho hắn cảm nhận được cảm giác mát lạnh. Mới đem suy nghĩ của hắn khép trở về, phun ra một câu: tự nhiên trở lại mưa. Hắn mở miệng làm cho mấy cô gái trẻ xung quanh hoảng sợ, đều hét dầm lên. Không phải sao, pho tượng tự nhiên mở miệng nói chuyện, còn có chuyện gì so với chuyện này kinh khủng hơn sao? Lâm Tử Minh không phản ứng gì với các cô gái, mà là đứng lên, vỗ vỗ vỏ hạt dưa trên người, sau đó đi thẳng về phía trước. Lúc này mấy cô gái mới hiểu được, hóa ra pho tượng các cô vừa rồi chụp ảnh là người. Lâm Tử Minh tìm chỗ trú mưa, mưa cũng không lâu lắm, nửa giờ sau liền ngừng. Lúc này di động trong túi hắn rung lên, hắn lấy ra thì vừa thấy chỉ là một tin nhắn từ tổng đài mạng, ngoài ra không có thêm cái gì. Sở Phi không có gọi điện thoại, cũng không có gửi tin nhắn cho hắn. Hắn rất nhanh liền tự giễu lắc lắc đầu, chính mình sao lại có suy nghĩ này chứ, chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Hiện tại Sở Phi chắc phải vui sướng lắm, có đơn ly hôn này, cô chính là người tự do, có thể theo đuổi hạnh phúc, thật tốt. Hiện tại thoát ly Sở gia, hắn cũng có thể phải bắt đầu sống thật với con người mình. Hắn cũng không có sa sút tinh thần lâu lắm. Mưa tạnh rồi, hắn nên bắt đầu đi thôi. Hiện tại tìm cái khách sạn trước đã, ngủ một giấc thật ngon. Có chuyện gì ngày mai tính. Nhưng mà đột nhiên, hắn lại nhận được tin nhắn. Hắn vừa thấy, đúng là Quách Quân Di gửi tới. Chỉ có hai chữ: cứu tôi. Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Tử Minh lập tức đứng lên. Quách Quân Di gặp nạn. Chết tiệt, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hôm nay Sở Phi mới xảy ra chuyện, Quách Quân Di bên này lại đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lại là Hoàng Văn Hoa? Lâm Tử Minh phản ứng đầu tiên nghĩ tới tên này, nhưng lập tức hắn liền đem ý tưởng này phủ nhận. Vừa rồi hắn đạp một cước kia có bao nhiêu lực, Hoàng Văn Hoa này không chết cũng phải tàn tật, sao có thể làm gì được Quách Quân Di? Còn nữa, Hoàng Văn Hoa cũng không có là gan động tới Quách Quân Di. Rốt cuộc là ai đây? Kẻ thù của Quách Nguyên Giáp? Hay là Quách Quân Di đùa sai? Trong phút chốc, Lâm Tử Minh trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hắn thử gửi tin lại, không có tin trả lời. Hắn không thể bỏ mặc, đành phải đi xem có chuyện gì xảy ra. Trong lúc lái xe, hắn lại gọi cho Quách Quân Di, đều không có nghe máy, thực làm cho hắn có chút lo lắng. Hắn cùng Quách Quân Di quen biết tuy không lâu, nhưng ấn tượng với Quách Quân Di cũng không tồi. Nếu Quách Quân Di thật sự gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khách sạn Quách Quân Di đang ở, hắn trực tiếp hỏi Lệ Tân xem cô ta có còn trong phòng không, có người nào đáng nghi nào tiến vào hay không. Điều này thuộc về quyền riêng tư của khách hàng, Lâm Tử Minh không thể hỏi được. Theo sự quan sát của hắn cũng đại khái nhìn ra Quách Quân Di còn ở trong phòng, không có đi ra ngoài. Như vậy hắn tốt xấu cũng thả lòng một chút, chỉ cần Quách Quân Di còn trong phòng vậy hoàn hảo. Hắn đi đến phòng Quách Quân Di, bấm chuông cửa, không ai mở cửa. Lâm Tử Minh lập tức nhìn vào mắt mèo trên cửa, nghe xem bên trong có phải hay không có người. Thính lực hắn vô cùng nhạy, quả nhiên đã bị hắn nghe được. Trong phòng rõ ràng có tiếng bước chân, nghe qua là đàn ông, có một người hơn 60 cân, còn có hai người từ 90 cân. Nói như vậy, Quách Quân Di thật sự có thể gặp nguy hiểm. Ánh mắt hắn lập tức liền lạnh băng, nắm chặt tay, lửa giận đột nhiên liền nhen nhóm trong lòng. Đã trải qua chuyện vừa rồi, tâm tình của hắn vốn đã không tốt, hiện tại lửa giận bên trong rõ ràng đã lên tới đỉnh đầu. Hy vọng mỗi người bên trong còn chưa kịp làm gì với Quách Quân Di, nếu không hắn sẽ cho đám này biết cái gì là tàn nhẫn. Hắn trong lòng đếm ngược 3, 2, 1. Người ở bên trong nếu không mở cửa, hắn sẽ phá cửa. Ngay khi hắn đếm tới 2, cửa mở ra, là một tên đàn ông khỏe mạnh mở cửa, trên mặt còn mang theo một chút cảnh giác cùng đe dọa, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói: "Chuyện gì?" Lâm Tử Minh ánh mắt nhìn vào bên trong, lập tức liền thấy được trong phòng có mấy người đàn ông, không nhìn thấy Quách Quân Di, chính là thấy được giày của Quách Quân Di rơi xuống trên mặt đất, không phải bình thường rớt ra, thực rõ ràng là dãy ruộng nên rớt xuống. Hắn sầm mặt xuống, bỗng nhiên tươi cười, tiếp theo hắn đá một cước, sức lực to lớn, trực tiếp đạp cửa, mà tên vừa ra mở cửa lập tức cũng bị lực này đá bay xa, ước chừng bay xa ra 3 thước, sau đó ngã sấp xuống dưới chân một tên khác. Động tĩnh này rất lớn, trực tiếp dọa sợ đám người trong phòng, một đám đều lập tức đứng lên. Ngay cả người có vẻ mặt không vui đang ngồi ở sofa Quách Quân Di, cô cũng bị hoảng sợ. Đây là tình huống gì? Có cái gì nổ sao? Tiếp theo, cô liền thấy được một người đàn ông đang tiến vào, không phải Lâm Tử Minh còn ai. Nhìn đến Lâm Tử Minh, biểu cảm của cô trở nên thú vị hơn. Cô vừa mới gửi tin nhắn cho hắn, nhưng cô chỉ muốn thử một chút, cũng không có nghĩ Lâm Tử Minh thật sự sẽ đến cứu cô. Lâm Tử Minh tiến vào, ánh mắt quét ngang trong phòng, thấy được trong phòng tổng cộng có 6 người đàn ông, trừ đi tên vừa rồi hứng một cước của hắn, còn lại 5 tên, trong đó 4 tên là vệ sĩ chuyên nghiệp, còn có một người đàn ông trung niên, phong độ, mặc hàng hiệu, vừa thấy đã biết là nhân vật lớn, mà không phải bọn cướp. Về phần Quách Quân Di, trên người cô cũng không có dấu vết bị bắt nạt, trên mặt cũng không có hoảng sợ, chỉ có kinh ngạc. Thấy vậy, Lâm Tử Minh ý thức được có chút không thích hợp. Anh là ai? Thật to gan, tự nhiên xông tới. Người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh quát lớn. Bắt anh ta lại cho tôi. Trong phòng, 4 vệ sĩ lập tức tuân lệnh, hình thành một vòng vây, sẽ ra tay với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh che mặt cũng không có biểu hiện gì. Không thể không nói, 4 tên vệ sĩ này đều là cao thủ, mà không phải phế vật, cũng được coi như là tinh anh. Nhưng mà hắn một chút cũng không sợ hãi, cũng không có áp lực, chỉ có nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc tâm tình hắn đang xấu, có thể lấy 4 bao cát này giải tỏa tâm trạng. Hắn nắm chặt nắm tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên, thản nhiên tươi cười, hướng 4 tên vệ sĩ ngoắc ngoắc ngón tay, bảo bọn họ cùng tiến lên. 4 vệ sĩ nhìn đến Lâm Tử Minh tự phụ như vậy, sao còn chịu được, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, cùng lao lên tấn công Lâm Tử Minh. Bọn họ đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, có kỹ năng vây đánh, vây quanh một người, mang đến lực sát thương. Không phải chỉ là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4 đơn giản như vậy, mà là thành bộ số lực tấn công. Bọn họ cùng nhau ra tay. Lâm Tử Minh cũng bắt đầu hành động. Hắn đối mặt với 4 người vây quanh tấn công, nhưng không có chút kích động nào. Ngược lại còn có vẻ thành thạo, đang ở thế thượng phong. Quách Quân Di mở to hai mắt, cô lúc này mới phản ứng lại, hét lớn. Này, các anh đang làm gì vậy? Dừng tay cho tôi. Anh ấy là... Nhưng mà chữ bạn bè còn chưa nói ra miệng, đã thấy Lâm Tử Minh đột nhiên nhanh chóng đem 4 vệ sĩ đánh bay ra ngoài. Đối mặt tình cảnh này, người đàn ông trung niên cũng mở to hai mắt, cảm thấy choáng váng. 4 tên vệ sĩ này, ông ta phải tốn một khoản tiền lớn mới thuê về được, lương mỗi một năm mấy chục vạn, đều có thể lấy một địch 10. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh cũng không nhất định có thể thắng bọn họ, hiện tại lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tuy rằng ông ta không biết gì về võ học, nhưng cũng là biết người thanh niên này rất lợi hại. Cậu... Lâm Tử Minh thoải mái mà vỗ vỗ tay, thở ra một hơi dài. Hắn sảng khoái, 4 tên vệ sĩ tuy rằng không lợi hại, nhưng là cũng đủ làm cho hắn chút giận. Tâm tình cũng thư thái hơn rất nhiều. Hắn đi tới chỗ Quách Quân Di nói. Cô không sao chứ? Quách Quân Di cũng đang mở to hai mắt, tim đập bùm bùm không ngừng. Cô đã từng thấy Lâm Tử Minh ra tay, nhưng chỉ là dạy dỗ mấy tên côn đồ mà thôi. Hiện tại đây là bốn vệ sĩ chuyên nghiệp, không phải cùng một đẳng cấp. Mấu chốt là vừa rồi Lâm Tử Minh ra tay, nhìn siêu siêu siêu ngầu luôn. Không, không có việc gì. Cô phát hiện tim mình đập quá nhanh, bị Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm, cả người như rụng rời. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.